Đại Việt dị thế ký, chương 19, tắm liên tục 10 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chiến thiếu gia tiểu nhân nhận được tin tức Tiêu Vân Thiên vừa đến bảo khố của gia tộc. Nhưng không biết có lấy được thứ gì hay không, hiện giờ đang đến tàng thư các, thật không hiểu Tiêu Vân Thiên tiểu tử đó cống hiến cho gia tộc bảo vật gì, vì sao có thể khiến các vị thúc bá và lão tổ cho tiểu tử đó ngừng mạch đan, lại cho tiểu tử đó tự do ra vào tàng thư các hai tầng đầu. Ngay cả ta cũng bị giới hạn 3 tháng một lần mới có thể tiến vào hai tầng đầu, thiếu gia, phụ thân người không nói cho người biết sao? Nếu nói thì ta còn thắc mắc cái gì nữa? Việc ta giao cho ngươi đến đâu rồi? Bẩm, hiện giờ cả Lạt Thành đều biết Tiêu gia Tam thiếu sau khi bị Trương gia đánh cho gãy chân, bị dọa sợ hãi mà lúc tỉnh lúc mê, thần trí không bình thường. Hay cho câu lúc tỉnh lúc mê, nếu lúc nào cũng điên thì ngược lại, không thể giải thích những lúc hắn hành động bình thường. Nhưng chỉ cần có những lúc hắn lên cơn, cho dù rất hiếm thì ai sẽ yên tâm với hắn, còn ai sẽ là bằng hữu của hắn. Việc này ngươi làm rất tốt, cũng rất sáng tạo, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vị thiếu gia này, làm người thật thâm độc, lại bụng dạ nhỏ hẹp. Tiêu, lão gia chủ mặc dù có chút tính toán chi ly, nhưng lại toàn tâm toàn ý, vì gia tộc. Còn con của hắn, chỉ vì Tiêu Vân Thiên có linh căn, khiến ngươi trở nên ít nổi bật một tí, ngươi lại hại người ta như vậy. Thân, nhân còn như thế, đối xử với người ngoài sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ta, chọn sai chủ nhân rồi sao? Nếu não hải của Vân Thiên thiếu gia không bị thương, vẫn có thể tu tiên thì tốt biết mấy. Một người sẵn sàng đổi một bảo vật để cứu người thân, rõ ràng là trọng tình trọng nghĩa hơn thiếu gia trước mặt này. Tiêu Vân Thiên đến đan các, vị mỹ nữ tỷ tỷ kia cũng đã có chút sốt ruột vì chờ hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi đang nhớ ta? Chấm, đúng, mới có 3 ngày không gặp, ta lại sợ mình không gặp lại được ngươi nữa. Long Nghiên thấy hắn tới, trong lòng cũng có chút vui vẻ, liền mở miệng trêu đùa. Hì hì, mọi việc thuận lợi, ta đã lấy được dược dịch tinh chế từ liệt hỏa thảo rồi đây. Ồ, vất vả cho ngươi rồi, như vậy ta lại càng đỡ mất thời gian. Đây, tỷ tỷ cứ thoải mái kiểm tra, Tiêu Vân Thiên lúc tới đây đã lấy nó ra trước, đây chỉ là đề phòng mà. Thôi, mặc dù vị tỷ tỷ ngũ phẩm luyện dược sư này chắc chắn sẽ không động tâm. Ồ, dược dịch này chắc chắn mới được tinh chế gần đây. Thật kỳ lạ, là, ai, làm cách nào hắn ta có thể loại bỏ gần như hoàn toàn sự cuồng bạo trong liệt hỏa thảo 200 năm tuổi. Phương pháp này, nó hình như làm dược, tính giảm đi chút ít nhưng cái này không quan trọng lắm. Độ tinh khiết, đạt đến 96, thật đáng kinh ngạc, xem ra sau lưng đệ đệ có một cao nhân. Chuyện này, xin tỷ tỷ thứ lỗi, ta không thể tiết lộ được. Đúng rồi, cứ nghĩ vậy đi chứ đừng giống tên Hoắc Vĩ nghĩ ta là đại năng truyền thế. Cũng không phải chuyện gì to tát, chúng ta trao đổi sòng phẳng, nói ra bí mật của mình lại khiến ta thành ra mắc nợ ngươi. Long Nghiên lấy từ trong người ra một cái lọ nhỏ, bên trong chứa 7 viên quy nguyên đan trung phẩm và 10 viên quy nguyên đan hạ phẩm. Dư sức cho ngươi sử dụng 3 tháng, ngoài ra, dược dịch này thật sự vượt ngoài mong đợi của ta. Ta sẽ tặng thêm cho ngươi một viên ngừng mạch đan thượng phẩm, nếu đột phá đến đại võ sư ngươi có thể phục dụng, mặc dù hiệu quả không tốt như đến khi đạt tiên thiên võ sư, nhưng cũng vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan dược này chỉ có trong đấu giá đôi khi mới có, đan các cũng không luyện chế số lượng lớn được đâu. Ngươi cũng đừng để lộ ra ngoài. Thật ra Long Nghiên nàng biết cái giá mà mình đưa ra có chút lớn. Người sau lưng Tiêu Vân Thiên có lẽ không phải là luyện dược sư, nếu không đã tự mình luyện chế đan dược cho Tiêu Vân Thiên. Nhưng một kỳ tài không phải luyện dược sư lại có thể làm ra loại dược dịch kia, thật sự đáng giá để nàng kết giao. Ta sẽ ở đây trong khoảng một tháng tới, và sẽ thường xuyên đến đan các. Nếu ngươi có thể tìm thêm liệt hỏa thảo 200 năm cứ đến trao đổi với ta. Nhưng sẽ không có thêm ngưng mạch đan cho ngươi đâu. Ôi, tuyệt vời, không ngờ lại có đồ trên trời rơi xuống thế này. Đúng là, thứ ta đang cần, một viên thôi cũng được, tham lam quá sẽ bị trời phạt. Đấy, nhân tiện, 10 ngày sau nơi này sẽ bán đấu giá, ngươi có tham gia không? Nàng hỏi như thế, rõ ràng ý là 10 ngày sau có thể gặp được người kia hay không? Chứ một tên nhóc võ sư nhị trọng, không phải là luyện dược sư thì lấy tư cách gì để tham gia, ta cũng không biết nữa. Có lẽ là ta sẽ không tham gia, thật là đáng tiếc, thôi được rồi, ta còn có đan dược cần luyện chế. Tạm biệt mỹ nữ tỷ tỷ, thật là dẻo mồm. Tiêu Vân Thiên lập tức trở về Tiêu gia. Hắn không quan tâm đến tất cả, chỉ bảo hạ nhân đun một thùng nước thật lớn mang vào phòng mình. bảo là, sẽ tắm rửa trong phòng, lại còn bảo, không được nhìn trộm, tắm rửa trong phòng ư, chuyện này, mới à nha, lại học theo các tiểu thư cành vàng lá ngọc ư, thùng nước rất nhanh đã được mang đến. Tiêu Vân Thiên đuổi hạ nhân ra, ngoài, hắn lấy ra 4 lọ nhỏ, chút mỗi lọ một giọt dược thủy, cởi y phục rồi leo vào. Nuốt vào một viên quy nguyên đan hạ phẩm và một viên bạch linh đan, cơ thể hắn lập tức có cảm giác biến thành một tụ linh trận cỡ nhỏ. Ôi sướng, cảm giác thật là thư thái, tăng thêm một ít bột hỏa nham thạch để giữ ấm nước nữa. Nhưng rất nhanh cảm giác thư thái biến mất, thay thế là cảm giác như bị kim chích trên toàn bộ thân thể. Khốn kiếp, ngứa thật, lại không được gãi, ngứa nhất lại là tiểu đệ đệ, ngứa kia chứ, những bộ phận khác có thể dựa theo công pháp hấp thu dược tính, giảm bớt cảm giác ngứa, riêng tên tiểu đệ đệ này lại không có công pháp, thật là khó chịu a, sau này phải đi Hợp Hoan cốc một chuyến trộm một môn công pháp cường hóa tiểu đệ đệ mới được. Qua, ngứa, tiếng rên khoan khoái, sau đó là tiếng rên hừ hừ của hắn đều vang ra. Ngoài, bọn hạ nhân cũng đã quen thuộc với biểu hiện này của Tam thiếu gia, chỉ có điều tiếng rên làm người sởn gai óc này lại kéo dài tận 4 giờ đồng hồ, toàn bộ nước đã chuyển trở lại thành trong suốt. Chỉ có chút đục, hoàn toàn không khác biệt với nước người thường vừa tắm xong. Nghỉ, nghỉ tam trọng rồi, ngừng thôi. Phải ăn cái đã, đói quá rồi. Cái lợi của loại dược thủy vô danh này, là nó khiến cho cơ bắp da cân bị kích thích, khiến chúng nó luôn rơi vào trạng thái căng thẳng như vừa mới hoạt động mạnh. Từ đó, giảm bớt thời gian mỗi lần Tiêu Vân Thiên phải ngưng tu luyện vì cơ bắp bị căng cứng, thiên địa linh khí, bỏ qua. Được bước chạy bộ mang theo phụ trọng. Bù lại hắn phải thừa nhận cơn ngứa khủng khiếp, thà chịu đau còn ngứa thế này, lại không thể gãi mà phải tập trung tu luyện. Thật là quá khó chịu, đây là kết luận của hắn. Quái, quy nguyên đan hạ phẩm không phải dùng được 3 ngày sao, sao ta lại có cảm giác hết tác dụng rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là do ám kim thể chất hội tụ, đủ ngũ hành, tiêu tốn quá nhiều dược hiệu của quy nguyên đan. Còn phải nghĩ sao, quy nguyên đan hạ phẩm có công dụng 3 ngày là do nó sử dụng trên người thường, tư chất bạch ngân trở xuống. Nếu là tư chất hoàng kim cấp thì chỉ cần 1 ngày là đã hết công dụng. Tất cả đều do tốc độ hấp thụ linh khí của cơ thể. Hạ nhân mang theo thức ăn dành cho 3 người thường đưa vào phòng. Tiêu Vân Thiên lại dặn dò bọn người này thay một thùng nước khác. Từ đó về sau Tam thiếu gia lại có truyền thuyết mới. Chỉ ăn, ngủ và tắm trong 10 ngày liền, mỗi lần tắm 4 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày tắm đến 4 lần, khi tắm thì luôn rên hừ hừ như bị trúng gió, khi thì cười ha hả, có lẽ là lên cơn. Điều kỳ lạ nữa là nước Tam thiếu gia tắm xong thường nóng rất lâu, rất quái dị. Phải biết Tam thiếu gia đã tắm 4 giờ rồi đó, sau đó nước còn nóng thêm 2 giờ nữa. Trong mắt cao tầng Tiêu gia, rõ ràng Tiêu Vân Thiên không phải bị điên, mà là việc tắm của hắn rất không bình thường. Ngay ngày đầu tiên hắn bắt đầu tắm, họ cũng liên tưởng đến dược thủy. Cũng đoán vị cao nhân Tiêu Vân Thiên gặp trong đan các đã chỉ điểm cho hắn, điều này khiến trong lòng họ ngứa ngáy muốn tìm hiểu sự thật. Nhưng, toàn Tiêu gia đã được Tiêu Kiên Thái thượng trưởng lão hạ lệnh không được làm phiền đến Tiêu Vân Thiên, ngay cả tiểu tử Tiêu Vân Chiến cũng bị Tiêu Càn cảnh cáo không được điều tra thêm nữa. Sự việc của Tiêu Vân Thiên cuối cùng cũng tạm gọi là giữ được bí mật. Cách chương.